Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 39, chương 37, cặp đôi vàng, tân nam thần đô la nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 36, cặp đôi vàng, tân nam thần, nữ thần, và người đứng ở vị trí thứ hai là Nguyễn Ngọc Huyền với 19. 3. Tổng bình chọn, chúc mừng bạn. Như vậy ngôi vị cao nhất đã thuộc về Kim Nayeon với 25. 5. Tổng bình chọn, xin chúc mừng tân nữ thần. MC nói xong làm bên dưới hò reo loạn xạ. Hầu hết mọi người đều vỗ tay chúc mừng, chỉ có số ý là không được thỏa mãn với kết quả lắm. Tiêu biểu là bọn Tiểu Thanh và Vivi, kết quả này như một cú đấm thẳng vào mặt họ. Họ đã bị tụt bậc một cách chóng vánh. Vâng, ngay sau đâu xin mới tân nam thần và tân nữ thần bước lên sân khấu. Nayeon cực kỳ ngạc nhiên mọi người đang nhìn nhỏ. Ngưỡng mộ có, ghen tị có, và căm ghét cũng có. Có lẽ đây là kết quả mà nhỏ chẳng thích thú là mấy. Chỉ rước thêm phiền thôi. Nayeon và Huy cùng bước lên. Đúng là trai tài gái sắc. Cả hai đẹp hơn hoa. Không hổ danh là cặp đôi vàng của trường. Chào Vương Mện và Quyền Hành xong thì các tiết mục giao lưu của các ca sĩ tiếp tục được diễn ra. Tất cả mọi người đều quên đi mệt nhọc, vui vẻ mà tận hưởng. Chun Ki bước lên sân khấu thể hiện ca khúc Best Luck. Chen Eso, Amura Edo Naniga Joha Amiwan Mando Yopsi Udion Nareo Anazu Be. Quanareo Zerderio Kyo Kude Dan Komhan Nareo Boyo Kude Ie. Zikyu Zau Zayo Be. Maay Maay Kakumeo Kakus Yo Kude Sonun Zapgo Naraga Yungun Hi Yon Ye Kakazina. Bogo Sipun Naui Sarang Anmiang Iyo Pihazudo Iotzio. Every day im so lucky sumgia what dion ne me mu go back hlay neo reo sarang he talayan ne ip sundo kude so le deon i mayam do kude ne sarangi yo be ireong sarang in zeo elio ziu de ge is sel hang bok hat yo ie sarangi ye yo be ma ai ma ai kakumeo kakus yo kude so nun zap go naraga ingun hi yon ye kakazina. Bogo Sipun Naui Sarang Anmiangiyo Pihazudo Iotzio. Every day im so lucky sumgia what dion ne me mu go back hlay neo reo sarang he. Naui modu reo zio man kiam neo sarang hago akia chundago kude yak so khao zayo. Vo, sigan zina modu bayeon haedo i sesangi kakoinanda haedo naui saranga. A kude na et hengunio pihazudo iotzio. Every day im so lucky sumgia what dion ne me mu go back hlay neo reo sarang he. Dù có thế nào anh vẫn luôn thích em. Anh khẽ cười khi em ôm chầm lấy anh. Anh đã chờ đợi ngày hôm nay. Chờ đợi sự ngọt ngào của em. Nhìn anh này. Anh sẽ luôn bảo vệ em. Anh vẫn thầm nguyện ước từng ngày. Được nắm lấy tay em và bay lên trời ái mãi. Tình yêu của anh nhớ em rất nhiều. Đây là duyên phận mà em không thể né tránh. Ngày qua ngày, anh đều cảm thấy mình thật may mắn làm sao. Từ sâu thẳm trái tim anh muốn thú nhận rằng, anh yêu em. Đôi môi run rẩy của anh hòa nhịp cùng trái tim rộn ràng của em. Em chính là tình yêu của anh đó. Anh biết đây là tình yêu. Và anh thực hạnh phúc biết bao vì đó là em. Là tình yêu của anh. Ngày qua ngày anh vẫn luôn cầu nguyện. Được nắm tay em và bay lên thật ái mãi. Tình yêu của anh nhớ em nhiều lắm. Đó là định mệnh mà em không thể tránh khỏi. Mỗi ngày qua đi, anh lại cảm thấy mình thật may mắn. Từ sâu thẳm trái tim mình anh muốn thú nhận rằng. Anh yêu em nhiều đến mức anh có thể đánh đổi tất cả. Anh hứa sẽ mãi quan tâm đến em, cho dù thời gian có qua đi và vạn vật thay đổi. Cho dù thế giới này có bị hủy diệt, anh vẫn sẽ yêu em. Em là điều may mắn nhất mà anh từng có. Anh không thể tránh được. Ngày qua ngày anh lại càng cảm thấy mình thật may mắn. Anh muốn thổ lộ một điều từ sâu thẳm trái tim này. Anh yêu em là một bài hát Hàn Quốc với giọng hát nội lục cao vút. Lời bài hát ra giết tình cảm, Phần biểu diễn của Chun Ki thực sự rất chuyên nghiệp, làm cho các fan nữ bên dưới chết ngất. Hò hét Jingran, bài hát kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người và những tràng pháo tay cổ vũ. Đây là bài hát tôi muốn gửi tới tất cả thầy cô và toàn thể các bạn học sinh trong trường thay cho lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian tôi học tập và sống tại Việt Nam đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chắc chắn một điều rằng sau này dù có ở Hàn Quốc tôi cũng sẽ không bao giờ quên các bạn. Tạm biệt mọi người, Chun Ki nói rồi cúi chào theo nghi thức Hàn Quốc, gập người 90 độ. Lời phát biểu của Chun Ki làm cho hầu hết mọi người đều hoang mang. Nó là một lời tạm biệt. Đúng vậy, thời gian một tháng Chun Ki ở Việt Nam cũng đã hết. Chun Ki sẽ trở về Hàn Quốc để chuẩn bị album debut của mình. Chun Ki bước xuống tiến về phía bàn của bọn nó đang ngồi. Anh tuyệt thật, Sun Kyu nhìn Chun Ki khen. Từ trước anh đã tuyệt rồi mà. Chun Ki nhìn Sun Kyu. Anh về Hàn Quốc thậy sao? Huyền hỏi. Sang mai anh phải bay sớm. Chun Ki, đi sớm vậy. Tài nhìn Chun Ki khá tiếc nuối. Vừa mới thu thập được thằng bạn vậy mà. Hy mong là sau này sẽ gặp lại. Chun Ki, tất nhiên rồi. Cậu mà không sang là chúng tôi tới bắt cậu đấy. Hưng dọa, thế để tôi chờ đến ngày đó vậy. Mọi người ở lại mạnh khỏe nhé. Nayeon và Huy được hưởng kỳ nghỉ của cặp đôi vàng đúng không? Hay ghen tị quá đi. Chun Ki nhìn Huy và Nayeon đang mặt đơ nhìn mình thì hỏi. Tối nay khởi hành. Chắc không tiễn cậu được rồi. Huy nhìn đồng hồ nói. Không sao, chuối vui vẻ nhé. Chun Ki nhìn Huy rồi nhìn Nayeon cười nham hiểm. Chép 38, tỏ tình, em thực ra, rất, thích, anh, từ rất lâu rồi, cách trương.